Chương 726, Chân ý chữ hình. Ngũ hành học viện, thiên quan bên trong, cửa khẩu thứ nhất trên lôi đài. Phương Thần một mực tại tu luyện, thời gian thoáng qua liền mất. Hắn càng là điên cuồng tu luyện, càng là phát hiện, chính mình kẹt tại bình cảnh, thế mà không cách nào đột phá. Điều này làm cho Phương Thần trong lòng, rất là lo lắng. Nhưng mà, hắn càng là lo lắng, càng là tu luyện không tạo thành. Cứ như vậy, tạo thành tuần hoàn ác tính. Tiến vào thiên quan cái thứ nhất sau nửa tháng, Phương Thần đã đến phong ma trình độ, nhưng là vẫn như cũ không cách nào đột phá, tu vi của hắn vẫn tại linh tuyển cảnh tứ trọng đỉnh phong, trên lệch một bước đạt tới linh tuyển cảnh ngũ trọng. Phốc một đoạn thời khắc, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, phốc một tiếng, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Hắn đình chỉ tu luyện, khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở. Vì cái gì, ta muốn đột phá sẽ như vậy khó khăn? Phương Thần tự nhủ. Lúc này Phương Thần, khí tức quanh người nhược ảnh nhược hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đã nửa tháng thời gian, ta còn bị vây ở cửa thứ nhất bên trong, dạng này xuống tới, khi nào có thể đạt tới cửa thứ ba? Phương Thần trong lòng rất là lo lắng. Hàng trưởng lao chỉ có thể duy trì tiểu lao thử nửa năm sinh cơ, một khi thời gian nửa năm thoáng qua một cái, tiểu lao thử tất nhiên sẽ vẫn lạc. Đây không phải Phương Thần nguyện ý nhìn thấy. Không, ta muốn đột phá. Phương Thần phẫn nộ gầm thét, hắn nhanh chóng đứng lên, tay cầm tinh nhận kiếm, không ngừng cơ kim quang minh long kiếm pháp. Hóa cảnh cấp bậc kim quang minh long kiếm pháp, không ngừng theo tinh nhận kiếm bên trong bắn ra, Phương Thần quanh thân, kiếm ý phun trào. Từ từ, Phương Thần tiến vào quên mình trạng thái, hắn một mực tại điền cuồng thi triển kim quang minh long kiếm pháp, quanh thân kiếm ý phun trào, tùy thời đều có đột phá dấu hiệu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Phương Thần một bên thi triển kiếm pháp, một bên phát hiện, chung quanh hắn phát sinh biến hóa rất lớn, quanh thân kiếm ý, tựa hồ trở nên cuồng dã. Thiên địa chi lực Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, chung quanh thiên địa chi lực, đang điên cuồng tràn vào quanh thân trong kiếm ý. Đây là Phương Thần trong lòng kinh hãi, chợt trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Tại hắn điên dại tu luyện phía dưới, kiếm ý thế mà đột phá đến cái thứ ba tiểu cảnh giới, đạt đến viên mãn chi cảnh. Kiếm ý viên mãn sao? Mặc dù tu vi không có đột phá, nhưng là kiếm ý viên mãn, cũng là để Phương Thần hơi cao hứng một điểm. Dù sao, kiếm ý viên mãn, cũng là để Phương Thần thực lực tăng lên rất nhiều. Thử một chút kim quang minh long kiếm pháp uy lực. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, sau đó thôi động viên mãn chi cảnh kiếm ý, thi triển kim quang minh long kiếm pháp. Xoạt, Phương Thần cổ tay rung lên, tinh ẩn kiếm bên trong, truyền ra một đạo tiếng long âm, ngay sau đó bên trên bầu trời, xuất hiện vô số đạo kim sắc kiếm quang. Những này kim sắc kiếm quang, hoàn toàn do viên mãn chi cảnh kiếm ý ngưng tụ mà thành, uy lực cường hoành phi thường. Đi, Phương Thần khẽ quát một tiếng, bên trên bầu trời kim sắc kiếm quang, trong nháy mắt hướng phía nơi xa vọt tới. Đánh vào trên lôi đài, đinh hai nhức góc thanh âm vang lên. Bất quá, lôi đài còn chưa bị hủy xấu, điều này làm cho Phương Thần có chút kinh ngạc, cái này lôi đài cũng quá mức cứng rắn a, không đúng. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, hắn quanh thân, kiếm ý không ngừng hấp thu thiên địa chi lực, một màn này để hắn rất là kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Cho dù là kiếm ý đạt tới viên mãn chi cảnh, QNZ không có khả năng dạng này hấp thu thiên địa chi lực a, Phương Thần tự nhủ. Đúng lúc này, mãng xà hóa kiếm bên trong Thanh Đồng lão tổ, cũng là khẽ di một tiếng, chợt cười nói, tiểu tử, vận khí của ngươi thật tốt. Lão tổ, thế nào? Phương Thần gấp rút hỏi. Tiểu tử, ngươi biết chân ý sao? Thanh Đồng lão tổ hỏi. Phương Thần gật đầu, nói, tự nhiên biết rõ, áp đảo ý cảnh phía trên trước ngươi điên dại tu luyện kiếm pháp, não hải đạt đến không minh trạng thái, tiến vào đốn ngộ, chẳng những để kiếm ý đạt đến viên mãn chi cảnh, hơn nữa còn ngộ ra được một tia chân ý chữ hình. Thanh Đồng lão tổ trong giọng nói, cũng là tràn ngập vẻ kích động. Chân ý chữ hình, đây chính là chân ý chữ hình. Một khi ngộ ra chân ý chữ hình, như vậy xác định vững chắc hội ngộ ra chân ý, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Không nghĩ tới, Phương Thần tại linh tuyển cảnh liền có thể ngộ ra chân ý chữ hình, đây quả thực là thiên đại hỷ sự. Chân ý chữ hình, Phương Thần nghe được chân ý chữ hình bốn chữ thời điểm, cũng là sững sờ, chợt trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. Chân ý chữ hình, tên như ý nghĩa, liền là chân ý một cái nhân hình. Có chút võ giả, cố gắng cả đời đều không thể ngộ ra chân ý chữ hình, mà một khi ngộ ra chân ý chữ hình, xác định vững chắc có thể ở sau đó tuế nguyệt bên trong, ngộ ra chân ý trước đó, phương thần tại điên dại trong tu luyện, kiếm ý tăng cường, dưới cơ duyên xảo hợp, ngộ ra được chân ý chứ hình. Phương thần liên tưởng đến, chính mình trước đó tu luyện kiếm pháp thời điểm, thanh kiếm ý thôi động đến cực hạn, kim sắc trái tim cũng là cấp tốc nhảy lên. Kiếm ý kết hợp kim sắc trái tim, để cho mình ngộ ra được chân ý chứ hình. Phương thần trong lòng âm thầm nói, nếu như không có kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn cùng kim sắc trái tim, muốn ngộ ra chân ý chứ hình, phi thường khó khăn. Chân ý chứ hình A phương thần nhịn không được kích động, mừng rỡ như điên. Mặc dù chỉ là kiếm chi chân ý chứ hình, nhưng là vận dụng, uy lực cường hoành phi thường. Thanh đồng lão tổ no y nghe vậy, phương thần thôi động viên mãn chi cảnh kiếm ý, trong nháy mắt cảm giác được trùng quanh thiên địa chi lực, cuồn cuộn không dứt dung nhập vào kiếm ý bên trong, mà phương thần trong thân thể, lực lượng cũng là tại tăng vọt. Quả là thế, nói như vậy, ta đã có thể thông qua cửa thứ nhất phương thần kích động không thôi. Sau đó, phương thần đi tới giữa lôi đài, bán thú nhân trong nháy mắt xuất hiện. Tiền bối, ta muốn khiêu chiến. Phương thần tiếng cười nói. Tu vi của ngươi không có đột phá, không phải là đối thủ của ta. Bán thú nhân khẽ lắc đầu, no y phương thần không hề từ bỏ, trầm giọng nói, ta nghĩ thử một lần. Tốt, vậy liền thử một chút. Bán thú nhân tiếng nói vừa dứt, nắm đấm của hắn bỗng nhiên vung ra. Ngay tại bán thú nhân công kích, sẽ tiếp xúc đến phương thần thời điểm, đột nhiên chung quanh thiên địa chi lực chuyển động, mạnh mẽ để bán thú nhân nắm đấm, lướt ngang một tấc khoảng cách. Chớ xem thường cái này một tấc khoảng cách, đủ để cho phương thần tránh né bán thú nhân cường hãn công kích. Đây là bán thú nhân ngay từ đầu còn không có phát giác, nhưng khi hắn phát hiện nắm đấm của mình chết đi thời điểm, trong lòng hãi nhiên. Chân ý chứ hình. Bán thú nhân là bực nào người vậy? Trong nháy mắt chính là phát hiện phương thần quanh thân bao phủ chân ý chứ hình. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy, phương thần quanh thân, phảng phất hất lên một tầng hào quang thoáng cái, lực công kích bạo tăng. Cái này, liền là chân ý chứ hình lực lượng. Chân ý chứ hình, có thể trên phạm vi lớn điều động thiên địa chi lực, đến để thăng thực lực của mình. Nhất là, phương thần ngộ ra chính là kiếm chi chân ý chứ hình, có được cực mạnh truyền thống lực. Kim quang minh long kiếm pháp. Bán thú nhân nghẹn ngào ở giữa, phương thần thi triển ra kim quang minh long kiếm pháp, kiếm chi chân ý chiếu hình thôi động, lập tức một cỗ khí tức sắc bén, trong nháy mắt truyền ra. Cái này một cỗ kiếm ý, dùng không thể tưởng tượng lực xuyên thấu, trực tiếp xuyên thấu bán thú nhân nằm đấm, đâm vào bán thú nhân trên thân thể. Phanh nửa tháng đến, bán thú nhân lần đầu bị phương thần đánh lui. Bán thú nhân bị đánh lui về sau, ổn định thân hình, không có tiến công, mà là ánh mắt cực nóng nhìn xem phương thần. Thiên tài, đơn giản chính là thiên tài. Nửa thú người không kiên nhờ nở tán dương. Phương thần tu vi, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, linh tuyển cảnh tứ trọng, có thể ngộ ra chân ý chứ hình, tuyệt đối là thiên tài. Mà trước đó nữ tử kia, linh tuyển cảnh bắt trọng, cu nở dê không có ngộ ra chân ý chứ hình. Tiểu tử, ngươi thông qua được đạo thứ nhất cửa ải. Bán thú nhân kích động nói, làm sao có thể không kích động, phương thần tại cửa thứ nhất tiểu nộ ra được chân ý chứ hình, chỉ cần cho hắn thời gian, để hắn ma luyện, tiến vào cửa thứ ba, nhất định có thể nhất cử nộ ra chân ý kiếm chi chân ý, tại đông đảo chân ý bên trong, cũng coi là cường hoành chân ý đa tạ tiền bối. Nói xong, phương thần đi vào cửa thứ hai, khi hắn nhìn thấy bán thú nhân thời điểm, sắc mặt có chu tờ cổ quái. Tiền bối phương thần no y tiểu tử, tiềm lực của ngươi, ngoài tưởng tượng của ta, nhưng là ta cũng vô pháp nhường, sở dĩ ngươi chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, xông qua cửa thứ hai. Bán thú nhân nói. Sau đó, bán thú nhân cùng phương thần nói một lần cửa thứ hai tình huống. Phương thần cùng bán thú nhân giao thủ, thi triển ra chân ý chứ hình, nhưng là cuối cùng vẫn thua ở bán thú nhân trong tay. Cửa thứ hai bán thú nhân, thực lực quá mạnh, căn bản không phải phương thần có thể so sánh. Muốn đánh bại bán thú nhân, quá khó khăn. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Nhưng là, khoảng cách đạo thứ ba cửa ải, chỉ có cách xa một bước, hắn không thể dừng bước ở chỗ này. Chỉ có thể liều mạng tăng cao tu vi. Phương thần âm thầm nói. Tại phương thần xâm nhập cửa thứ hai thời điểm, cửa thứ ba tinh nguyệt, vẫn tại tìm hiểu chân ý nàng, mặc dù âm chi ý cảnh đạt đến viên mãn, mà lại tự thân vẫn là huyền âm sát thể, nhưng là muốn ngộ ra chân ý, quá mức khó khăn. Bất quá, tinh nguyệt không hề từ bỏ, nàng loáng thoáng ở giữa cảm giác được, chỉ cần có một cơ hội, liền có thể ngộ ra chân ý tới. Ngũ hành học viện, ngũ hành phong chủ trên đỉnh. Viện trưởng cùng Hàn trưởng lão đứng song vai, tại trước mắt của bọn hắn, nằm tiểu lão thử. Viện trưởng, ngươi nhìn ra cái gì sao? Hàn trưởng lão dò hỏi. Viện trưởng híp mắt, nhìn chằm chằm tiểu lão thử, sau một hồi lâu, chậm rãi nói ra, cái này tiểu lão thử, nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là một loại cực kỳ bá đạo loài chuột chủng tộc. Viện trưởng, cái này tiểu lão thử huyết mạch trong cơ thể, rất cao cấp, tựa hồ không phải cổ kiếm đại lục yêu thú. Hàn trưởng lão tiếp tục nói. Viện trưởng gật đầu, sau đó nói, thiên quan bên kia có tin tức sao? Hàn trưởng lão lắc đầu, sau đó nói, viện trưởng, phương thần tiềm lực nịch tiên, nếu như chờ tu vi của hắn đạt đến linh tuyển cảnh bắt trọng tại đi sông, nắm chắc lớn hơn một chút, nhưng là, tựa hồ quá miễn cưỡng. Ba châu tuyển bạt sẽ bắt đầu, chúng ta không có quá nhiều thời gian, tẩy xong hắn có thể vượt đi qua. Viện trưởng tự nhủ. Giống như, phương thần có thể sống qua cửa này, hắn sẽ thay kén thành bướm, triệt để thuế biến. Nhưng là, giống như không cách nào chịu đựng được, hắn sẽ hoàn toàn chết đi.